Niệm giới khai môn, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ vươn vai đứng dậy sau 5 ngày điên cuồng nghiên cứu đống tài liệu về nguyên lý hoạt động của ma pháp dịch truyền tức thời nhắn hướng về Caster đưa ra kết luận. Tôi không phải khoa học gia, nên chả hiểu gì sắt. Caster cười khổ, quả thật cũng không thể mong chờ gì ở Vũ, bởi những thí nghiệm này đã tiến hành liên tục 10 năm dưới sự nghiên cứu, phân tích của rất nhiều nhà khoa học đầu ngành nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Thứ ma pháp này để thí nghiệm ra thì không khó khăn, so với một số thí nghiệm vật lý lượng tử, hạt nhân hay các nghiên cứu tái tạo gen sinh vật thì còn dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất, chỉ cần thông qua sự mô tả thiếu chuyên môn của chính Caster, các nhà khoa học đã dễ dàng tái tạo thành công một nửa của ma pháp này. Vấn đề đau đầu là ma pháp này thực sự chỉ hoàn thành có một nửa. Mà chính cô thông qua những tri thức rời rạc từ chiếc đĩa bay cũng chỉ nắm bắt được một nửa của ma pháp ấy mà thôi. Thậm chí sau khi Vũ khởi động chiếc đĩa bay, cô đã cố gắng tiếp xúc với cây cột nhằm tìm hiểu thêm những tri thức trong đó, nhưng dường như chiếc đĩa bay chỉ mang theo những tri thức rời rạc không đầy đủ. Mặc dù có rất nhiều tri thức mới, nhưng những thứ liên quan đến ma pháp dịch truyền tức thời thì lại không tìm thêm được chút nào. Anh cũng đã tiếp xúc với những tri thức của chiếc đĩa bay, hơn nữa lượng kiến thức mà anh tiếp thu có vẻ rất nhiều. Anh có thông tin nào có thể bổ sung cho thí nghiệm không? Vũ nhún vai bất lực. Đa số những kiến thức đó đều bị tôi phong ấn trong đầu rồi, muốn tra cứu cũng không đơn giản đâu. Tẩu hỏa nhập ma như chơi ấy chứ? Caster nhíu mày nhắc lại. Phong ấn, tẩu hỏa nhập ma, tôi không thực sự hiểu rõ những từ này. Vũ gãi cằm giải thích, đây là những từ ngữ thường dùng trong các câu chuyện ma pháp truyền thuyết, Đông Tây đều có cả, chắc là cô ít đọc chuyện ma pháp nên không nắm rõ thôi. Đại khái là do lượng kiến thức ấy quá lớn, đầu óc nhỏ bé của tôi cô tiếp nhận hết được rất nhanh sẽ dẫn đến. Dẫn đến hiện tượng như là tràn bộ nhớ khiến máy tính bị treo ấy mà, nên tôi phải cất nó vào một vùng riêng trên đại não và cách ly không cho nó xâm chiếm ý thức của tôi. Nếu tôi câu thông ý thức của mình với cái kho kiến thức khổng lồ ấy mà không cẩn thận có thể bị chính cái mớ kiến thức ấy đè bẹp. Chứ không thì tôi đã trực tiếp thông qua đó mà tìm hiểu, cần gì ngồi đọc cái mớ tài liệu này đến to cả mắt ra. Thấy Caster định nói, Vũ liền ngắt lời. Cô cũng không cần cố thông qua cái đĩa bay ấy để tìm hiểu làm gì. Tôi nghĩ nó cũng không có những thông tin chi tiết hơn đâu. Như cô đã nói, nó giống như một cái xe máy của người ngoài hành tinh. Mà xe máy thì có thể có hướng dẫn sử dụng chứ ai lại đem công thức quy trình chế tạo xe máy in vào sách hướng dẫn sử dụng bao giờ. Cass ôm đầu cười khổ. Vậy là chúng ta phải thông qua chiếc đĩa bay đó mà tìm ngược lại những kỹ thuật công nghệ sản xuất và ứng dụng trên nó ư. Đó là một chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh với những công nghệ tri thức vượt trội so với khả năng tưởng tượng của con người chứ không phải một chiếc xe máy nha. Việc này không khác nào đưa cho các nhà giả kim thời trung cổ một chiếc Harley Davidson và yêu cầu họ tìm ra công nghệ chế tạo một chiếc tàu con thoi. Vũ mỉm cười nhìn Caster, nói, cô ví von hay lắm, nhưng đừng vội cho đó là điều không thể. Các nhà giả kim thời cổ biết đâu có thể thực sự tạo ra một phi thuyền vũ trụ thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít ra tôi cũng có được công nghệ làm ra, xăng cho cái đĩa bay đó mà. Con người cũng có những công nghệ không thua kém gì người ngoài hành tinh đâu. Và chúng có thể bổ sung cho thí nghiệm này. Hắn khẳng định, Caster vội hỏi dồn, thật sao, anh biết chúng ư, chúng ở đâu? Vũ gật đầu quyết đoán, tôi chưa từng nắm bắt được những tri thức công nghệ đó. Nhưng những thứ đó đã tồn tại và chúng vẫn được lưu truyền đến ngày nay thông qua những tài liệu mà chúng ta gọi là thuật tu tiên hay ma pháp thuật. Thấy Caster lộ rõ vẻ không tin, Vũ giải thích tiếp. Cô nghiên cứu về đĩa bay nhiều năm hẳn cũng biết 90. Các sự kiện UFO là hư cấu hoặc ảo tưởng, 9,9, còn lại là các sự kiện tự nhiên hoặc các thí nghiệm tuyệt mật mà các cô và các đơn vị như các cô đang tiến hành thử nghiệm. Nhưng sự tồn tại của chiếc đĩa bay trong khu vực 51 này chính là minh chứng hùng hồn cho 0,1. Sự thật, tôi là một người thích đọc truyện về các truyền thuyết tu tiên của Đông Phương và ma pháp của Tây Phương. Tôi nhận thấy dù là tiên thuật, ma pháp, vô thuật, có vô vàn sự khác biệt nhưng luôn có những điểm cốt lõi chung nhất. Điều đó chứng tỏ dù những truyền thuyết đó đã bị thêm mắm dặm muối, huyền hóa phóng đại tùy theo văn hóa từng nơi và trí tưởng tượng của người kể lại, thì trong đó vẫn giữ một phần của sự thật là những ma pháp tiên thuật ấy đã từng tồn tại và được nhân loại học tập rèn luyện. Vì rất nhiều lý do chúng đã bị thất truyền, nhưng với con mắt khoa học chúng ta vẫn có thể tìm hiểu và tái hiện lại chúng. Cũng như các nhà khảo cổ chỉ thông qua vài mẩu xương hóa thạch cả triệu năm là có thể phục dựng lại cả một con khủng long đó sao? Caster cau mày hỏi, nhưng việc tái hiện ma pháp tiên thuật đó thì có liên quan gì đến thí nghiệm của chúng ta? Chấm, Vũ cười tươi nhưng đáp lại bằng giọng nghiêm túc. Chấm, cũng như cách cô gọi cái, thí nghiệm làm biến mất vật thể, này là, ma pháp dịch chuyển tức thời. Ma thuật chính là khoa học công nghệ cao. Và ngược lại, một khi khoa học công nghệ cao vượt quá xa so với khả năng giải thích của các kiến thức bình thường, thì người ta sẽ gọi đó là ma thuật. Tôi tin rằng vào một thời kỳ nào đó từ rất xa xưa, đã có những người nắm giữ khoa học kỹ thuật cực cao, vượt qua hiểu biết của nhân loại phổ thông. Những người đó gọi là tiên thần, ma pháp sư. Và những tri thức công nghệ mà họ có được gọi là pháp thuật. Trên mặt Caster hiện rõ vẻ mông lung, dường như cô chưa tiêu hóa được hết những lý luận mà Vũ đưa ra. Nhưng cô cũng không phản bác mà chỉ hỏi, vậy bây giờ chúng ta tìm kiếm những pháp thuật đó ở đâu? Vũ nhún vai, tôi cũng chưa biết nhưng có lẽ chúng ta nên đi Trung Quốc một chuyến xem sao. Cách chương.